Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, thảm liệt chém giết. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, mỗi người cũng biết rõ, cái này tràn đầy một ao nước hoa sen vàng, không có khả năng mỗi một đóa đều là ngộ đạo kim liên. Ngộ đạo kim liên, chỉ có thể có một đóa, nhưng mấu chốt là, không ai có thể xác định, đây một đóa mới thật sự là đến ngộ đạo kim liên. Cho nên, chỉ có đoạt, tận khả năng cướp được nhiều nhất kim liên, có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu, nói không chừng liền có thể cướp được chân chính ngộ đạo kim liên đâu. Cho nên, kim liên tuy nhiều, lại không chịu nổi nhân tính tham lam. Một trận thảm liệt hỗn chiến liền triển khai như vậy, vô số thí luyện giả nhóm, bất kể có hay không đã nhập ma, cũng không để ý thể nội ma tính phải chăng đã tan hết. Tất cả đều điên cuồng xông đi lên, bọn hắn trong mắt, giờ phút này chỉ có những cái kia hoa sen vàng. Tại dạng này trong nháy mắt, trong lòng người tham lam bản tính lộ rõ. Nhân tính ác một mặt bị phát triển phát huy vô cùng tinh tế. Là đạt được càng nhiều kim liên, bọn hắn không tiếc đao kiếm đối mặt. Chỉ cần có người ngăn tại trước mặt mình, bất kể là ai, lập tức triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, thông hướng kia nho nhỏ ao nước trên đường. Đao binh tương giao, cương khí bay tứ tung. Rõ ràng là hắc ám đã tan hết. Rõ ràng là ma tính đã không còn, nhưng là những người thí luyện này triển hiện ra, nhân tính chỗ sâu tội ác chi hoa, lại là so kia ma vực đầm lầy bên trong ma tính. Càng thêm thảm tuyệt thê diễm, huyết nhục bạn kiếm quang cùng bay, tàn chi cùng đao mang cùng múa, mảng lớn tiên huyết tán tại đen như mực thổ địa bên trên, lại hoàn toàn không có để lại bất luận cái gì vết tích. Cái này ma vực đầm lầy bên trong thổ địa, không biết phải chăng là đã hấp thu đầy đủ huyết dịch. Đen như mực thâm thúy như vậy, lại nhiều tiên huyết cũng đã không cách nào thay đổi nó nhan sắc. Hàng trăm hàng ngàn thí luyện giả, không có chết tại ma thú khắp nơi thí luyện không gian. Không có bị ma vực bên trong ở khắp mọi nơi ma tính ăn mòn. Cũng không có xa vào đến kia không có gì không chìm trong vùng đầm lầy. Lại tại nơi này, chết bởi đồng loại chi thủ, chết bởi trong lòng mình tham lam. Đương nhiên, cũng có cực thiểu số đầu não thanh tỉnh thí luyện giả. Cũng không có giống đại đa số người, bị đột nhiên xuất hiện đầy ao kim liên choáng váng đầu óc. Xa vào đến điên cuồng tranh đoạt bên trong, bọn hắn biết rõ. Ma vực đầm lầy nhìn như ma khí tan hết, đầm lầy không còn, nhưng trong đó hung hiểm, chưa hẳn liền so trước đó thấp, là cực kỳ bi thảm đại hỗn chiến, lớn chém giết triển khai về sau, một bộ phận người càng là trực tiếp quay đầu liền đi. Ngộ đạo kim liên mặc dù là hấp dẫn bọn hắn tiến vào ma vực đầm lầy duy nhất nguyên nhân, nhưng cục diện dưới mắt, hiển nhiên đã không bị khống chế. Bọn hắn chỉ cầu có thể giữ được tính mạng, liền đã là trong bất hạnh vạn hạnh, ngộ đạo kim liên cho dù tốt, cũng chỉ là một cái trở thành cường giả bên trong cường giả cơ hội. Mà thành là cường giả dụ hoặc lại lớn, cũng không bằng tính mệnh trọng yếu, tính mệnh cũng không có, còn nói gì tương lai. Những người này thậm chí cũng đang hoài nghi, cái này nhìn như hắc ám biến mất. Ma tính diệt hết biến hóa, kỳ thật bất quá là ma vực đầm lầy rảo sát kẻ ngoại lai thủ đoạn mà thôi. Bởi vì như thế một trận hỗn chiến xuống tới, người chết thế nhưng là tuyệt đối phải so trước đó nhập ma mà chết thêm ra mấy lần không thôi. Nghĩ tới đây, kia số ít bảo trì thanh tỉnh thí luyện giả càng phát giác không rét mà run. Cấp tốc phân biệt phương hướng. Lập tức phi tốc hướng về ma vực đầm lầy lối đi ra chạy gấp mà đi. Mà những cái kia còn tại hỗn chiến bên trong thí luyện giả. Lại là sớm đã giết mắt đỏ. Dù chưa nhập ma, lại là so với cái kia nhập ma người còn muốn đáng sợ. Trong mắt bọn họ, đã chỉ còn lại kim liên tồn tại, là tranh đoạt càng nhiều kim liên, liều lĩnh chém giết, điên cuồng giết, giết, giết, ma vực đầm lầy bên ngoài. Những cái kia như cũ tại do dự phải chăng đi vào thí luyện giả. Cùng những cái kia căn bản không có ý định đi vào, chỉ là đến xem náo nhiệt những người thí luyện. Trơ mắt nhìn xem ngăn cách ma vực đầm lầy mê vụ tiêu tán. Kế tiếp, nguyên bản một mảnh đen kịt ma vực đầm lầy nội bộ cũng bắt đầu dần dần minh lãng. Ma vực trong đầm lầy đen như mực thổ địa cùng thành than cây cối cũng rõ mồn một trước mắt. Nhìn thấy đây hết thảy, bọn hắn không cảm thấy đều ngẩn ở đây tại chỗ. Thế nhưng là vẫn không có ai có can đảm thử nghiệm tiến vào. Lúc này còn không có tiến vào ma vực đầm lầy, đại đa số vốn là 10 điểm tiếc mệnh. Tại không có làm rõ ràng ngọn nguồn tình huống dưới, cho dù mê vụ cùng hắc ám tiêu tán, bọn hắn cũng vẫn là không dám tùy tiện tiến vào ma vực đầm lầy bên trong. Dần dần, có bóng người xuất hiện, số ít bảo trì đầu não thanh tỉnh thí luyện giả chạy như bay đến, cấp tốc rời đi ma vực đầm lầy phạm vi bên trong. Canh giữ ở bên ngoài những người thí luyện lập tức tiến lên nghe ngóng tình huống. Thế nhưng là tại biết rõ ma vực đầm lầy biến hóa về sau, đám người hai mặt nhìn nhau, lại còn là không có mấy người có can đảm vượt lôi trì một bước. Cho dù là nghe nói ma vực bên trong xuất hiện vô số kim liên, y nguyên như thế, bởi vì bọn hắn dù sao không có tận mắt nhìn thấy, sức hấp dẫn cũng liền tương đối không có lớn như vậy. Lại thêm trốn tới thí luyện giả phân tích, biết rõ kim liên ngay tại chỗ đã thành một mảnh sát lục tràng, cối xay thịt, lại thế nào có dụng khí tùy tiện đi chịu chết. Đương nhiên, cũng vẫn là có nghe được kim liên tin tức, khống chế không nổi trong lòng tham lam, lòng mang may mắn vội vàng mà đi thí luyện giả. Đối với những người này, cũng không có người khuyên bảo, đại đa số đầu não thanh tỉnh thí luyện giả cũng chỉ là thở dài một tiếng mà thôi. Bởi vì cái gọi là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, đã biết trong đó hung hiểm, lại vẫn là nghĩa vô phản cố cuốn vào trong đó, vậy sẽ phải làm tốt gánh chịu hết thảy hậu quả chuẩn bị. Người nhất định phải vì chính mình làm ra quyết định phụ trách. Thời gian từng giờ trôi qua, càng ngày càng nhiều tỉnh táo lại thí luyện giả hướng về ma vực đầm lầy bên ngoài chạy vội ra ngoài. Thẳng đến rời đi ma vực đầm lầy phạm vi, mới dám vẫn chưa hết sợ hãi quay đầu nhìn xem. Chóp mũi tựa hồ còn ngửi được kia nồng đậm chi cực máu tanh mùi vị. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, Long Thiên, nhưng như cũ đưa thân vào kia vô tận hắc ám bên trong. Không có chút nào ý thức được, cái này ma vực đầm lầy đã lên biến hóa long trời lở đất. Càng thêm không biết rõ, ma vực trong đầm lầy vậy mà xuất hiện vô số kim liên, đồng thời gây nên một trận thảm liệt chém giết. Chỉ là tại kia vô tận hắc ám bên trong, chẳng biết lúc nào lại bắt đầu xuất hiện một quả nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ quang điểm, kim sắc quang điểm ngoại giới bao vây lấy Long Thiên thân thể. Cái kia kén lớn càng lúc càng lớn, nhưng này cổ lực hấp dẫn nhưng không có bất luận cái gì yếu bớt xu thế, còn tại tiếp tục gia tăng. Tên kia toàn thân cũng nằm dạp trên mặt đất nhập ma người đã rốt cuộc bất lực chống cự kia to lớn lực hấp dẫn. Nếu không phải hắn đem hai tay hai chân cũng cắm sâu vào trong đất, dựa vào đại địa lực lượng miễn cưỡng trèo chống, hắn đã sớm không kiên trì nổi. Nhưng dù vậy, kia nhập ma người cũng dần dần bắt đầu không chịu đựng nổi. Mặc dù hai tay hai chân giống bốn cái đinh, đem hắn thân thể một mực đính tại trên mặt đất, nhưng là kia to lớn hấp lực vẫn là tại không buông tha xé rách lấy thân thể của hắn, dùng sức đem hắn hướng về kén lớn phương hướng chảnh đi. Hắn cảm giác được tự mình vai khuỷu tay hông đầu gối các nơi khớp nối cũng đang chịu đựng không gì sánh kịp xé rách lực.